Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 236, cách cũ nhưng luôn hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau các cô gái được mẹ Trần và mẹ Thẩm gọi về nhà gấp. Vậy là vì lo lắng nên sáng sớm các cô cùng chồng mình lập tức tới nhà hai mẹ. Khi các cô vừa bước vào phòng khách đã thấy hai mẹ Ái Mỹ và Alex đang ngồi ở phòng khách và dường như Ái Mỹ có chút sợ hãi, còn Alex luôn vỗ nhẹ tay Ái Mỹ giúp Ái Mỹ bớt sợ. Các cô được chồng mình đỡ ngồi xuống ghế rồi các anh cũng ngồi xuống cạnh vợ mình. Hai mẹ thấy tất cả đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Mẹ Trần lúc này mới lên tiếng nhìn Alex và Ái Mỹ. Ái Mỹ, anh chị của con tới cả rồi. Giờ thì con và Alex nói ta nghe xem, hôm nay hai đứa bỗng muốn gặp ta. Bà Thẩm và anh chị con làm gì? Mẹ Trần và mẹ Thẩm đang rất nghiêm túc ngồi nghe xem rốt cuộc Ái Mỹ và Alex định nói gì. Các cô lúc này thì đang nhìn Ái Mỹ mà các anh lại nhìn sang Alex đầy thích thú. Chuyện là hôm qua sau khi các anh đưa vợ mình lên phòng ngủ thì điện thoại các cô báo có tin nhắn. Các anh lúc đầu cũng không để ý lắm mà chỉ chăm chăm bóp chân cho vợ mình vì các cô đang ở những tháng cuối của thai kỳ, dẫn tới việc chân bị xuống máu. Nên bị phù khiến cho chân bị nhức mỏi nên các anh tối nào cũng cố gắng bóp chân cho vợ mình thoải mái một chút. Nhưng khi các cô mở tin nhắn ra sau vài phút, bất ngờ các cô cũng đưa điện thoại cho các anh xem. Thật ra lúc đầu các anh có chút bất ngờ nhưng sau đó họ lại bật cười vì việc này đều trong tính toán của Alex, bởi anh chàng muốn sớm có vợ nên học luôn cách của mấy anh hồi trước. Mà lúc này khi mẹ Trần hỏi, cả Alex và Ái Mỹ đều có chút căng thẳng, hít một hơi thật sâu. Ái Mỹ nhỏ giọng cúi đầu nói, hai mẹ con có thai rồi. Vâng, lúc này tâm trạng của hai mẹ là mắt mở to khi nghe những gì Ái Mỹ vừa nói. Còn Ái Mỹ vừa nói xong cũng lập tức cúi đầu run run không dám nói thêm điều gì cả. Mà Alex bên cạnh khi nhìn thấy thái độ của hai mẹ lập tức lên tiếng. Hai mẹ, chuyện Ái Mỹ có thai là do con cố tình. Hai mẹ có trách mắng thì trách mắng con đi ạ, đừng trách cô ấy. Ái Mỹ nhìn sang Alex giật nhẹ tay Alex ý muốn nói. Anh đừng tự chịu trách nhiệm một mình. Alex cũng vỗ nhẹ lên tay của Ái Mỹ nói nhỏ. Anh không sao, em cứ ngồi im hãy tin tưởng anh. Mà sau một lúc bất ngờ lúc này mẹ Thẩm mới hoàn hồn lại hỏi Ái Mỹ. Tiểu Mỹ, con vừa nói gì cơ? Con có thai rồi sao? Con biết chuyện con có thai lúc nào? Sao giờ mới nói với chúng ta? Ái Mỹ vẫn nhỏ giọng run run trả lời mẹ Thẩm. Con mới biết hôm qua thôi thưa mẹ Thẩm con. Lúc này mẹ Trần cũng đã tỉnh lại sau một lúc bất ngờ. Bà quay sang nhìn cả hai. Ái Mỹ nói ta nghe cái thai được mấy tháng rồi. Alex có chút căng thẳng khi mẹ Trần hỏi Ái Mỹ mang thai được mấy tháng, không lẽ mẹ Trần muốn. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Alex đã ngay lập tức vội vàng nhìn mẹ Trần. Mẹ Trần, Tiểu Mỹ có thai thật sự là lỗi của con. Là do con cố tình làm Tiểu Mỹ có thai. Vậy nên người trách mắng con đi, nhưng con của chúng con mới được 4 tuần, người đừng bắt Tiểu Mỹ bỏ con của chúng con đi, con xin người. Đúng vậy, chuyện Ái Mỹ thai đều là ý của Alex. Lúc đầu Ái Mỹ nói chưa muốn có em bé vì họ chưa cưới. Lại yêu nhau không lâu nên từ từ cũng được, nhưng Alex lại không nghĩ thế. Sự thật khi nhìn mấy tên bạn của mình sắp làm ba, Alex có chút ghen tị hơn nữa. Alex đã dò hỏi Ái Mỹ chuyện kết hôn nhưng cô nàng không nói gì, càng làm Alex xót ruột. Vậy là thỉnh thoảng Ái Mỹ sang biệt thự Alex chơi, anh chàng sẽ nhân mọi cơ hội ăn sạch con mèo nhỏ của mình. Tuy nhiên họ dùng biện pháp khi quan hệ, và cụ thể là Alex dùng bao vì anh không muốn cho Ái Mỹ dùng thuốc sẽ hại sức khỏe, và cũng nhờ có vậy Alex có thể giở trò với mấy chiếc bao kia, và cụ thể là làm lủng bao. Sau vài lần như thế thì hôm qua Ái Mỹ nói thấy người không khỏe còn ngất đi, vậy nên Alex đã nhanh chóng đưa Ái Mỹ tới bệnh viện Hàn Thị khám. Kết quả là Ái Mỹ bị suy nhược cơ thể và bị động thai. Lúc biết tin Ái Mỹ bị bất ngờ tới bất động tại chỗ, nhưng với bản năng của một người mẹ, Ái Mỹ ngay lập tức rối rít hỏi bác sĩ con mình có bị ảnh hưởng gì không. Thật may bác sĩ nói không sao, nhưng Ái Mỹ cần cẩn thận hơn vì cái thai mới được 4 tuần thôi. Trong khi Alex có chút bất ngờ nhưng vui sướng nhiều hơn vì đó là điều Alex mong muốn. Đúng là cách này tuy cũ nhưng luôn hiệu quả. Từ lúc rời bệnh viện, Ái Mỹ cứ im lặng mãi, lúc trên xe cũng vậy. Lúc đầu Alex định đưa Ái Mỹ đi đâu đó cho thoải mái và bình tĩnh lại, nhưng Ái Mỹ nói muốn về nhà, và dù muốn nói chuyện rõ ràng với Ái Mỹ một lần nhưng Alex cũng muốn để Ái Mỹ bình tĩnh lại. Trước vậy là Alex đã đưa Ái Mỹ về nhà. Lúc thấy Ái Mỹ thất thần vào nhà lần đầu, David thấy hối hận về quyết định làm Ái Mỹ có thai của mình. Về đến nhà, Alex cũng ngay lập tức nói mọi chuyện cho ba mẹ mình biết. Dù ba Alex không nói gì nhưng mẹ Alex thì không kiêng dè mắng Alex một trận vì sự tùy hứng của mình. Sau đó mẹ Alex lập tức lên phòng gọi cho con dâu tương lai của bà, và cũng không biết hai người họ nói gì với nhau mà nửa đêm Ái Mỹ gọi Alex hẹn buổi sáng tới biệt thự gặp hai mẹ và anh chị của Ái Mỹ, và đó cũng là lý do Alex ở đây lúc này. Với Ái Mỹ đến hiện tại vẫn chưa tin được mình có thai. Lúc đầu khi chưa biết có thai, Ái Mỹ đã có chút nghi ngờ rồi, vì Ái Mỹ bị trễ một tuần không thấy bà dì ghé thăm. Hơn nữa cơ thể Ái Mỹ cũng rất khác lạ, chỉ là Ái Mỹ vẫn đinh ninh khi quan hệ, Alex luôn dùng biện pháp nên việc có em bé là không thể. Buổi sáng hôm biết mình có thai, Ái Mỹ vẫn đi làm bình thường, nhưng chỉ mới tới cửa hàng vài phút Ái Mỹ đã thấy mình bị choáng và muốn ngất đi vừa hay. Lúc đó Alex qua cửa hàng nhìn thấy rồi đưa Ái Mỹ vào bệnh viện Hàn Thị. Sau khi chắc chắn mình có thai, Ái Mỹ đã bị bất ngờ, nhưng ngay sau đó là cảm giác lo lắng vì vừa nãy Ái Mỹ bị ngất. Ái Mỹ không biết có ảnh hưởng gì tới bé con không? Khi nghe bác sĩ nói không sao, Ái Mỹ mới thật sự bớt chút lo lắng, nhưng rồi Ái Mỹ lại sợ, không phải sợ đứa bé không phải con của người Ái Mỹ yêu là Alex, mà vì đứa bé này tới với Alex và Ái Mỹ quá bất ngờ mà cả hai không có dự định trước, vì Alex luôn chủ động dùng biện pháp khi cả hai quan hệ. Ái Mỹ lo sợ Alex không thoải mái khi có đứa bé này mà sinh ra chán ghét nó. Vì vậy Ái Mỹ chọn im lặng để cả hai suy nghĩ và bình tâm lại trước sự xuất hiện quá bất ngờ của bé con này. Nhưng rồi mẹ Alex gọi tới nói mọi chuyện cho Ái Mỹ biết. Bà ấy cũng khuyên Ái Mỹ rất nhiều để Ái Mỹ không giận Alex và nghĩ tới chuyện cho bé con trong bụng một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi cuộc nói chuyện giữa mẹ Alex và Ái Mỹ kết thúc, và cũng chỉ sau vài phút suy nghĩ, Ái Mỹ đã chọn nhắn tin cho chị gái của mình trước, rồi sau đó là các chị của mình báo cho họ biết chuyện mình có thai và nhờ họ tới đây hôm nay nói hộ với hai mẹ giúp Alex và Ái Mỹ vài câu. Ái Mỹ nghe Alex nghĩ hai mẹ muốn Ái Mỹ bỏ con lập tức giật mình quay sang kéo tay áo Alex nhỏ giọng nói. Alex, anh đang nói gì thế? Ai nói anh hai mẹ muốn em bỏ con? Hai mẹ không bao giờ làm thế đâu. Mà hai mẹ lúc này khi nghe Alex cuống lên rồi còn cho rằng hai bà muốn Ái Mỹ bỏ cái thai đi có chút tức giận. Rất nhanh mẹ Trần lên tiếng nhìn Alex. Alex, cậu đang nói gì thế? Đứa bé là cháu ngoại chúng ta đấy, cậu nói bỏ cái gì? Ngược lại nếu cậu muốn Ái Mỹ bỏ đứa bé thì ta và bà Thẩm sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà chúng ta ngay bây giờ. Biết mình ăn nói lung tung, lập tức Alex vội vàng đứng dậy xin lỗi hai mẹ. Hai mẹ con vì lo lắng quá nên nói lung tung, hai mẹ đừng để bụng. Con muốn đứa bé này vậy nên mong hai mẹ đừng trách mắng tiểu Mỹ và Tác Thành cho chúng con. Mẹ Trần lần này không nói gì Alex nữa, thay vào đó bà nhìn sang Ái Quyên và David hỏi. David, Ái Quyên, hai đứa tính chuyện của Alex và Ái Mỹ thế nào? Nói cho ta, bà Thẩm, anh chị hai đứa và cả Alex và Ái Mỹ nghe xem nào. Dù gì hai đứa cũng là anh chị của Ái Mỹ, ý kiến của các con là quan trọng nhất. Thật ra từ vừa nãy tới giờ Ái Quyên vẫn giữ sự im lặng của mình để nghe cả Alex và Ái Mỹ nói chuyện với hai mẹ. Hiện tại lúc này khi được hai mẹ cho phép nói, Ái Quyên mới lên tiếng. Đầu tiên Ái Quyên nhìn sang em gái mình hỏi. Tiểu Mỹ, em đã ổn chưa? Chị nghe nói hôm qua em bị ngất sao? Tại sao biết cơ thể mình có vấn đề? Em và BX cứng đầu không chịu nghỉ làm tới bệnh viện khám mà vẫn ra cửa hàng. Hay em chưa nằm viện nên chưa biết sợ hả? Chưa kể em cố chấp không lo cho sức khỏe của mình, như vậy nếu bé con trong bụng em xảy ra chuyện thì làm sao? Em lúc đó hối hận liệu có còn kịp không hả? Ái Mỹ thấy chị gái mình có vẻ tức giận liền có chút sợ nhỏ giọng nói. Chị Tiểu Quyên, chị đừng tức giận. Em biết lỗi rồi mà tại lúc đó em cứ nghĩ em chỉ mệt bình thường thôi, đến cửa hàng nếu mệt quá em sẽ nghỉ ngơi, chính em cũng không nghĩ em bị ngất đi. Lúc biết chuyện em có thai em đã rất sợ. Ái Quyên hiện tại đang được David vuốt nhẹ lưng cho bớt giận. Ái Quyên lên tiếng tiếp. Vậy Ái Mỹ, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, vậy chị muốn biết em đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Không cần suy nghĩ, Ái Mỹ đã lên tiếng trả lời Ái Quyên. Chị Tiểu Quyên đúng, đứa bé đến với em và Alex rất bất ngờ, nhưng em sẵn sàng làm mẹ rồi chị Tiểu Quyên. Ái Quyên nhìn em gái mình một cái nữa, sau đó nhìn sang Alex. Anh Alex, có lẽ em không cần hỏi anh sẵn sàng làm ba chưa nữa đúng không? Mà lúc này em chỉ muốn hỏi tại sao anh lại tự mình quyết định mọi chuyện như vậy? Tại sao anh lại không nói chuyện thẳng thắn với Ái Mỹ việc muốn làm ba? Anh có bao giờ nghĩ anh cứ im im thế nếu hôm nay Ái Mỹ ngất đi mà không có anh kịp thời xuất hiện và xui rủi không may làm gì ảnh hưởng tới bé con trong bụng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không? Biết đâu khi anh nói ra con bé sẽ đồng ý với mong muốn của anh thì sao? Alex biết Ái Quyên đang tức giận nên chỉ nắm chặt tay của Ái Mỹ nhìn Ái Quyên. Ái Quyên, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, cách chương.